Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, tin tức xấu truyền đến. Đủ Hoàn chẳng lẽ không biết Quỷ Lệ nhà là cừu nhân à? Còn thật không biết, hai cái Tề gia tử đệ bởi vì Đủ Hoàn là Tề gia hy vọng. Cũng ngóng trông hắn có thể có một ngày vì gia tộc báo thù. Cho nên đều rất nghiêm túc giáo. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói cho hắn biết ra cừu sự tình. Bọn hắn tin tưởng một ngày nào đó Đủ Hoàn sẽ biết. Nhưng tuyệt không thể theo bọn hắn trong miệng biết. Bởi vì như vậy Đủ Hoàn hẳn phải chết. Như thế bọn hắn hy vọng duy nhất cũng liền tan vỡ. Hai cái Tề gia tử đệ căn bản cũng không biết Đủ Đường Mân cùng Đủ Đường Sáng chói mang theo Tề Duệ. Đào thoát Quỷ Lệ nhà truy sát. Càng là dùng một cái man thiên quá hải biện pháp. Nhường Bắc Lương Châu dân bản xứ Đủ Lăng coi Tề Duệ là nhi tử nuôi lớn. Cho nên tại Đủ Hoàn 6 tuổi trước đó hai cái người nhà họ Tề liền đem Tề gia công pháp tất cả đều truyền cho hắn. Sau đó vì cam đoan Đủ Hoàn sống sót. Hai người tất cả đều tự sát thân vong. Mà hết thảy này tất cả đều tại Quỷ Lệ Vạn Thắng nằm trong tính toán. Coi như người nhà họ Tề nắm thật giống nói cho Đủ Hoàn. Như vậy hắn hội không chút do dự xử tử ba người. Bởi vì có đen còn toàn trình đi theo. Cho nên biết bọn hắn cũng không có nói cho Đủ Hoàn ra cừu sự tình. Cứ như vậy Quỷ Lệ Vạn Thắng nắm Đủ Hoàn tu luyện thành một cái siêu cấp sát thủ. Tề Duệ bọn hắn một mực chờ đợi tin tức. Bọn hắn đi thăm dò quá dễ thấy mà lại cũng không chuyên nghiệp. Cho nên Tề Duệ vẫn tin tưởng Kim Long Viện. Thế nhưng qua 12 trời. Kim Long Viện không có tra đến bất cứ tin tức gì. Cũng không có gặp Quỷ Lệ Ngàn Dương hòa Quỷ Lệ Ngàn Tỷ có bất kỳ động tác gì. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác rất kỳ quái thời điểm. Truyền đến để bọn hắn tất cả đều trợn mắt hốc mồm tin tức. Đông Cách Châu tới một nhóm 12 người tại nhanh đến đại đường đế đô trên đường tất cả đều bị chặn giết. Hiện trường còn phát hiện hai người mặc Kim Long Viện quần áo và trang sức sát thủ áo đen. Trúc Chiêu Minh nghe được tin tức này kém chút ngất đi. Bởi vì người này không thể nào là hắn phái đi. Càng không phải là gió tanh mưa máu lâu phái đi. Thế là tranh thủ thời gian tìm đến Tề Duệ thương nghị. Tề Duệ biết được tin tức này cũng là giật nảy cả mình. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Quỷ Lệ Ngàn Dương có năng lượng lớn như vậy. Bởi vì tới 12 người thấp nhất là võ tôn tam trọng cảnh cao tu. Cao nhất võ tôn lục trọng cảnh. Nguyên lai đây mới là Quỷ Lệ Ngàn Dương trọng điểm. Tề Duệ thở dài một tiếng. Tề Duệ, người nghĩ như thế nào? Liễu Lạnh nhánh hỏi. Lần này Bắc Lương Châu cùng Đông Cách Châu đại chiến ta xem là tránh không được. Tề Duệ vô cùng tiếc nuối nói. Chẳng lẽ không có khả năng cứu vãn sao? Trúc Chiêu Minh vẫn là không quá tin tưởng hỏi. Chúng ta lần này là có khẩu nói không rõ. Đông Cách Châu người khẳng định cho rằng chúng ta lo lắng sự tình bại lộ giết những người đó. Mục đích là ngăn cản bọn hắn tiến một bước điều tra. Hoặc là còn sẽ cho rằng những người này là chúng ta cố ý giết. Mà lại mục đích đúng là vì bốc lên hai châu chiến tranh. Tề Duệ nói ra, thế nhưng là, chúng ta giết bọn hắn đây không phải là sự tình lớn hơn. Đông Cách Châu người chẳng lẽ không có đầu óc sao? Trúc Chiêu Minh vấn đạo, Tề Duệ rất là khổ sở nói. Không phải không đầu óc, mà về căn bản lại là ta. Có ý tứ gì? Trúc Chiêu Minh hỏi, lần này Đông Cách Châu người sẽ cho rằng là chúng ta cố ý giết những người này. Chính là vì nhường Bắc Lương Châu cùng Đông Cách Châu đại chiến. Mục đích của chúng ta cũng chính là mục đích của ta. Chính là vì báo thù Quỷ Lệ nhà Hòa Thuận lúc trước những cái kia thấy chết không cứu Đông Cách Châu. Các thế lực, Tề Duệ lời giải thích hai người kỳ thật cũng nghĩ đến. Chỉ là không thể tin được Quỷ Lệ nhà người vì sao lại làm như vậy. Chẳng lẽ chính là vì tiêu diệt người nhà họ Tề sao? A, lần này nhưng làm sao bây giờ? Tề Duệ trong lòng thầm nghĩ. Ô Màn Đả Lam cô nói không sai. Bắc Lương Châu sẽ nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Xem ra một trận chiến này là tránh không được. Ta vẫn còn muốn sớm làm chuẩn bị tốt. Thấy Tề Duệ yên lặng. Trúc Chiêu Minh rất gấp. Phải làm sao mới ổn đây? Vậy chúng ta coi như tìm tới tên sát thủ kia cũng vô ích sao? Liễu Lạnh nhánh hỏi. Vô dụng, coi như tìm tới, bọn hắn cũng sẽ cắn chết nói đó là Tề gia người. Bởi vì hỏa loan vũ hồn, Tề gia công pháp còn tại đó, không ai sẽ không hoài nghi. Lại nói người này có lẽ chính mình cũng sẽ thừa nhận chính mình là người nhà họ Tề. Đến lúc đó chúng ta hết đường chối cãi. Tề Duệ một bên nói một bên tự hỏi có biện pháp gì hay không có thể để tránh cho tất cả những thứ này phát sinh. Đánh liền đánh, sợ cái gì? Trúc Chiêu Minh không muốn để cho Tề Duệ trong cảm giác day dứt khổ sở nói ra. Không phải sợ, mà là không đành lòng. Tề Duệ thật thì không muốn thấy vì mình gia tộc mà thây phơi khắp nơi. Thế nhưng tất cả những thứ này giống như đã không cách nào tránh khỏi. Chúng ta trước chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, sau đó tận lực đi tránh cho. Viện trưởng, vẫn là mau đem tất cả cao thủ triệu hồi tới đi. Lập tức truyền lệnh xuống, nhường gác xếp võ vương cảnh trở lên tu giả tất cả đều trở lại tổng bộ. Liền nói ta có chuyện muốn tuyên bố. Trúc Chiêu Minh nhường Liễu Lạnh nhánh đi làm. Tề Duệ chính mình lặng lặng ngồi trên ghế nghĩ đối sách. Thế nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không thỏa mãn. Bởi vì hắn kết luận Đông Cách Châu lại đến người chắc chắn sẽ không nghe giải thích của bọn hắn. Mà lại coi như mình đứng ra gánh chịu tất cả những thứ này. Đông Cách Châu người cũng sẽ không bỏ qua Kim Long Viện. Cho nên, trận này chiến Tề Duệ mới có thể nói không cách nào tránh khỏi. Viện trưởng, bên ngoài có người tìm. Ai vậy? Không biết, hắn là theo Tây Hoang Châu tới. Tây Hoang Châu, mau mời tiến vào. Tây Hoang Châu có quan hệ chỉ có Manh Ô Đế Quốc. Tề Duệ đứng lên nói ra. Rất nhanh một cái thước tha thân ảnh xuất hiện. Tới đúng là Ô Màn Đả Lam. Đả Lam cô cô. Tề Duệ tranh thủ thời gian nghênh đón. Thấy Ô Màn Đả Lam, Tề Duệ tâm lý đột nhiên bình tĩnh rất nhiều. Tề Duệ, có phải hay không lại gặp được vấn đề khó khăn? Ô Màn Đả Lam lần này lộ ra nàng xinh đẹp mặt. Vấn đạo, Đả Lam cô cô, có hay không tránh khỏi biện pháp? Đại tế ti thế nhưng là cái đại năng. Tề Duệ tin tưởng nàng có thể sẽ có biện pháp, mong muốn tránh cho quy mô lớn chiến tranh vẫn là có thể. Thế nhưng tiểu quy mô chiến đấu khẳng định là không cách nào tránh khỏi. Ngươi bây giờ cần phải làm là nắm tổn thất xuống đến thấp nhất. Đồng thời ngươi còn muốn nghĩ đến như thế nào vạch trần quỷ lệ nhà âm mưu. Cô cơ hội lưu lại giúp ta sao? Ta tới không phải là vì giúp ngươi. Hơn nữa còn mang cho ngươi tới một chút giúp đỡ. Đây đều là ngươi quân nhi muội muội cùng bá phụ vui mừng gì nguyên ý tứ. Hắn còn để cho ta cảm tạ ngươi giúp hắn chữa trị khỏi thân thể. Hiện tại hắn thế nhưng là lập tức nhiều ba con trai cùng hai cái con gái. Ô Màn Đả Lam cũng là không có khẩn trương như vậy. Có lẽ là bởi vì nàng cũng sớm đã tính tới. Có đúng không? Quá tốt rồi. Lần này quân nhi sẽ không ở như vậy cô độc. Tề Duệ rất là cảm động, vui mừng gì nguyên không chỉ có nắm đại tế ti phái tới, còn cho hắn phái tới một chút giúp đỡ. Lúc này đơn giản liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ai nói nha đầu này cô độc, nàng và cái kia tiểu long đơn giản đều nhanh thành Manh Ô Đế Quốc tai họa. Ô Màn Đả Lam thán vừa nói. A, Tề Duệ trong lòng quân nhi rất ngoan. Cũng là tiểu long băng băng có thể sẽ xảo trá một chút. Người cũng không cần quá lo lắng. Các nàng cũng là không trêu chọc cái gì đại họa. Liền là không có việc gì luận điệu cũ rích ra quấy rối. Ta xem cũng chỉ có ngươi có thể quản được ở các nàng. Các nàng lần này tới sao? Không có. Quân nhi còn muốn tu luyện một quãng thời gian. Gia tộc của nàng có một môn hết sức công pháp đặc thù. Chỉ có cửu âm chi thể thiếu nữ mới có thể tu luyện. Chờ sau khi luyện thành, nàng cũng liền có thể chính mình tới giúp ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.